Tư Chính Đình nhìn chằm chằm phía trước, hiển nhiên anh đã thấy hết mọi chuyện, em vẫn luôn tán thưởng anh ta. Nhà Thi Cẩm Ngôn nghèo khổ, nhưng không vì vậy mà anh ta có tâm lý vặn vẹo, chán ghét bọn nhà giàu. Ngược lại, anh ta là người rất có năng lực, bản lĩnh, lòng dạ phóng khoáng. Lúc truyền ra chuyện xấu, Tư Chính Đình vô cùng tức giận, thậm chí còn muốn cho anh ta biến mất khỏi thế gian này. Nhưng khi tới đây, thấy anh ta gánh hết tất cả trách nhiệm, anh lại cảm thấy anh ta là một người đàn ông chân chính. Anh vốn không định bỏ qua cho công ty của Thi Cẩm Ngôn, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy cách làm của chị rất đúng. Dù không thể kết thân thì cũng không cần phải kết thù. Tư Chính Đình nhìn Tư Tĩnh Ngọc, nói, chúng ta về nhà thôi. Tư Tĩnh Ngọc vừa nghi ngờ vừa khó hiểu. Qua buổi họp báo này, cô cảm thấy hình như Thi Cẩm Ngôn cũng có tình cảm với cô. Đúng như cô nghĩ, mấy năm kết hôn đã khiến Thi Cẩm Ngôn có tình cảm với cô. Giờ phút này, cô không biết mình đang có tâm trạng gì, vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy khổ sở. Vui là vì sau khi kết hôn, cô cố gắng lâu như vậy cuối cùng anh cũng có chút tình cảm với cô. Khổ sở là vì tình cảm của anh đến quá muộn. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc cúi thấp đầu xuống, thở dài một hơi. Cảm xúc rối loạn khiến cô không biết phải làm sao, chỉ có thể đờ đẫn đi theo Tư Chính Đình về nhà. Cô cảm thấy cô cần yên tĩnh để xem lại tình cảm của mình. Thi Cẩm Ngôn giao lại mọi chuyện cho thư ký, sau đó đến hầm đỗ xe. Vừa chạy ra khỏi hầm đỗ xe thì có một bóng người vọt tới trước xe của anh. Thi Cẩm Ngôn vội phanh kít lại liền thấy Bạch Nguyệt đứng ở phía trước. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, lui xe lại, định vòng qua cô ta đi tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1305, cô ấy là cả thế giới của tôi. 4. Có điều, Bạch Nguyệt lại chạy tới gõ mạnh vào cửa sổ xe. Thi Cẩm Ngôn hạ cửa sổ xe xuống. Bạch Nguyệt hét lên, Thi Cẩm Ngôn, anh điên rồi hả? Sao anh có thể làm như vậy? Anh không muốn công ty ra mắt nữa à? Thi Cẩm Ngôn lạnh nhạt nói, đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô. Sao lại không liên quan đến tôi? Sau này công ty là của Tân Tân, Tân Tân là con trai tôi. Bạch Nguyệt bình tĩnh nhìn anh, Thi Cẩm Ngôn, anh vất vả nhiều năm cũng chỉ vì để đưa công ty ra thị trường. Sao anh có thể quên mong ước ban đầu của mình? Sao anh có thể vì một người phụ nữ mà bỏ đi thế giới do anh tự mình xây dựng như vậy hả? Thi Cẩm Ngôn, có phải anh cố kỵ nhà họ Tư không? Anh sợ Tư Chính Đình trả thù anh à? Thi Cẩm Ngôn nhìn cô ta, chợt cười lạnh, cô muốn biết vì sao không? Bạch Nguyệt gật đầu, Thi Cẩm Ngôn gằn từng chữ, bởi vì cô ấy là cả thế giới của tôi. Bạch Nguyệt ngây người, trước đây, tôi bỏ cơ hội ra nước ngoài du học, thành lập công ty là vì muốn cho cô ấy một gia đình. Bây giờ không còn cô ấy nữa, tôi còn giữ công ty để làm gì? Anh nhìn Bạch Nguyệt, hỏi, cô hài lòng với câu trả lời này chưa? Không đợi Bạch Nguyệt trả lời, anh hạ cửa sổ xe xuống, lái xe vòng qua cô ta, rời đi. Bạch Nguyệt đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn theo xe của anh rồi chợt bụng mặt lại. Cô ấy là cả thế giới của tôi. Cho tới bây giờ cô ta cũng không biết, trên đời này còn có một tình yêu sâu đậm như vậy. Thi Cẩm Ngôn lái xe chạy trên đường thành phố Bắc Kinh. Sau buổi họp báo, có nhiều người hỏi anh vì sao lại làm vậy, anh đều không trả lời. Nhưng vừa rồi anh lại nói cho Bạch Nguyệt nghe. Anh không biết mình có mục đích gì khi nói vậy, chỉ là lúc đầu anh phấn đấu vì cô. Còn bây giờ, anh và cô sắp ly hôn. Anh cảm thấy cả thế giới của mình như mất đi màu sắc. Thi Cẩm Ngôn đột ngột dừng xe lại ven đường, ngả người ra sau, nhắm mắt lại, muốn ép nước mắt vào trong. Bây giờ, thế giới của anh sụp đổ rồi. Khóe mắt có gì đó nóng nóng, chảy dọc theo gò má xuống. Trang Nại Nại dẫn bé Nháo và bé Lười về tới nhà họ Tư. Sau đó, cô bắt đầu theo dõi tiến triển cuộc họp báo. Khi thấy cách làm của Thi Cẩm Ngôn, thành kiến vốn có trong cô bỗng nhiên mất hết. Bởi vì anh rể có một đứa con riêng nên cô mới có thành kiến với anh. dù Tân Tân là kết quả trước khi cưới thì nó cũng có ảnh hưởng nhất định đến chị Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1306, cô ấy là cả thế giới của tôi. 5. Thấy Tư Tĩnh Ngọc và Tư Chính Đình trở về, Trang Nại Nại đưa bé Nháo và bé Lười về phòng chơi rồi đi xuống lầu. Trang Nại Nại bưng cho Tư Tĩnh Ngọc một tách trà, sau đó ngồi đối diện với cô. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, cô gật nhẹ hỏi Tư Tĩnh Ngọc, chị thật sự ly hôn với anh ta từ nửa năm trước rồi à? Nghe tới hai chữ ly hôn, Tư Tĩnh Ngọc hoàn hồn. Nhìn dáng vẻ của Trang Nại Nại, cô cười khổ, cúi thấp đầu lẩm bẩm, chị cũng không biết. Thấy trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, Trang Nại Nại cũng không hỏi nữa. Hôm nay, Tư Tĩnh Ngọc ở lại biệt thự nhà họ Tư. Ngày hôm sau, cô xốc lại tinh thần, tiếp tục chuẩn bị hôn lễ cho MS Đinh, để mình không có thời gian sa sút nữa. Công ty của Trang Nại Nại có mấy hạng mục mới nên rất bận rộn. Buổi trưa, cô có hẹn ăn cơm với khách hàng. Sau đó, cô không ngờ mình sẽ gặp Thi Cẩm Ngôn ở khách sạn Hoàng Gia. Lúc cô thấy Thi Cẩm Ngôn, hình như anh không thấy cô, anh đang tiễn khách hàng về. Trang Nại Nại không quan tâm lắm, ăn cơm cùng khách hàng xong, cô xuống bãi đỗ xe ở tầng 1. Cô lên xe, từ từ chạy ra ngoài, đột nhiên phát hiện có một người đang đứng ở phía trước. Trang Nại Nại hoảng hốt dừng xe, đến khi thấy rõ người đó, cô nhíu mày lại. Người đứng cách đó không xa là Thi Cẩm Ngôn. Không phải... anh rể đã về rồi sao? Sao lại đứng ở đây? Chẳng lẽ anh đang đợi cô? Trang Nại Nại tưởng rằng Thi Cẩm Ngôn có chuyện gì đó muốn nhờ cô chuyển lời cho Tư Tĩnh Ngọc nên bước xuống xe. Cô ít khi nói chuyện với Thi Cẩm Ngôn nên không quen thuộc lắm. Cô đi tới trước mặt anh, gọi, anh Thi. Thi Cẩm Ngôn đứng dựa người vào một cây cột, nhìn chằm chằm phía xa. Không biết anh đang nghĩ gì mà không phát hiện cô đến gần. Nghe cô gọi, Thi Cẩm Ngôn giật mình, nhìn về phía Trang Nại Nại. Khóe môi anh giật giật muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trang Nại Nại cảm thấy anh là lạ, nhưng anh đứng ở đó, cô cũng không tiện đi. Vì vậy, hai người đứng đó khoảng 5 phút. Đến cuối cùng, Thi Cẩm Ngôn từ từ hỏi, hôn lễ tổ chức ở đảo Bali à? Hôn lễ của MS Đinh. Trang Nại Nại mờ mịt gật đầu. Thi Cẩm Ngôn mím môi, cô ấy còn thiếu gì không? Anh nói gì? Sao cô nghe không hiểu? Cái gì mà cô ấy? Anh lo MS Đinh thiếu cái gì? Cô lắc đầu, không thiếu gì cả, dù có thiếu thì chỉ sẽ lo đủ. Trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ ảm đạm, mong cô ấy sẽ hạnh phúc. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, Trang Nại Nại không hiểu ra sao cả. Anh muốn chúc phúc, sao không tự mình nói với MS Đinh, anh xoắn suýt như thế làm gì? Ủa, đợi đã. MS Đinh không thích phô trương nên bí mật tổ chức hôn lễ. Người bên ngoài sẽ không biết được MS Đinh và chú Lý kết hôn. Lúc nãy Thi Cẩm Ngôn xoắn suýt như vậy, bởi vì anh cho rằng đó là hôn lễ của Tư Tĩnh Ngọc. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại cảm thấy không còn gì để nói. Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, rút tấm thiệp cưới trong túi ra chạy tới trước mặt anh. Anh Thi, đây là thiệp cưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, cô ấy là cả thế giới của tôi. 5. Thấy Tư Tĩnh Ngọc và Tư Chính Đình trở về, Trang Nại Nại đưa bé Nháo và bé Lười về phòng chơi rồi đi xuống lầu. Trang Nại Nại bưng cho Tư Tĩnh Ngọc một tách trà, sau đó ngồi đối diện với cô. Tư Chính Đình nhìn Trang Nại Nại, cô gật nhẹ hỏi Tư Tĩnh Ngọc, chị thật sự ly hôn với anh ta từ nửa năm trước rồi à? Nghe tới hai chữ ly hôn, Tư Tĩnh Ngọc hoàn hồn. Nhìn dáng vẻ của Trang Nại Nại, cô cười khổ, cúi thấp đầu lẩm bẩm, chị cũng không biết. Thấy trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm, Trang Nại Nại cũng không hỏi nữa. Hôm nay, Tư Tĩnh Ngọc ở lại biệt thự nhà họ Tư. Ngày hôm sau, cô xốc lại tinh thần, tiếp tục chuẩn bị hôn lễ cho MS Đinh, để mình không có thời gian sa sút nữa.

chúng ta đừng mời nhiều người quá. Đinh Mộng Á có tính cách phóng khoáng, cái gì cũng muốn đơn giản, nhưng bọn nhỏ không cho bà kết hôn qua loa mà phải tổ chức một hôn lễ đàng hoàng. Vì vậy, sau khi phản bác không thành công, bà liền đồng ý. Trang Nại Nại cười híp mắt, mẹ muốn mời ai thì viết danh sách đi. Nói đến đây, trên mặt cô lộ vẻ buồn bã, con đã nói với chú thôi chuyện mẹ kết hôn, không biết mẹ con có về dự không nữa. Tiêu Mộ Thanh bỏ nhà ra đi đã nửa năm rồi. Tuần nào bà cũng gửi ảnh chụp về nhà, nhưng không ai biết bệnh của bà như thế nào rồi, chỉ biết là bà còn sống mà thôi. Có điều, từ ảnh chụp có thể thấy được tinh thần bà rất thoải mái. Người bạn thân từ nhỏ sắp kết hôn, bà có về dự hay không? Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, cô ấy là cả thế giới của tôi. 8. Thấy cô như vậy, Đinh Mộng Á cũng thở dài, hy vọng mẹ con sẽ về một chuyến. Lúc còn trẻ, mẹ và mẹ con đã nói sẽ làm phù dâu của nhau. Bây giờ mẹ con đang độc thân, nếu mẹ con có thể làm phù dâu cho mẹ thì tốt biết mấy. Trang Nại Nại cũng rất muốn thấy cảnh tượng đó. Con đi gửi mail cho chú thôi. Đinh Mộng Á gật đầu. Sau đó, Trang Nại Nại giục Đinh Mộng Á viết thiệp cưới. Chỉ còn một tuần nữa là tới hôn lễ rồi. Bây giờ mà còn chưa gửi thiệp thì sẽ không kịp nữa. Đinh Mộng Á và Tiêu Mộ Thanh sống trong trang viên ở nước ngoài từ nhỏ nên không có nhiều bạn bè trong nước. Sau này, bà nhậm chức CEO Đế Hào, tính cách mạnh mẽ, bạn bè ít lại càng ít hơn. Còn quản gia Lý, thân phận của ông không cao nên không thể mời người trong giới kinh doanh đến được. Vì vậy, hôn lễ này đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa. Đinh Mộng Á nghĩ tới nghĩ lui, viết liền một lúc mười mấy thiệp cưới. Thấy bà mời ít người như vậy, Trang Nại Nại nháy mắt với Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc hiểu ý đi lại xem bà mời ai, rồi nói, mẹ, sao mẹ không mời cả nhà chú Tô? Đinh Mộng Á sửng sốt, chú Tô của con không bận sao? Vậy mời thằng nhóc Tô Ngạn Vân, hôn lễ quá ít người sẽ không vui. Huống chi, chúng ta đã bao cả đảo Bali rồi mà. Nó còn có một vị hôn thê đó, mời luôn đi. Trang Nại Nại nói thêm, còn bọn Tả Y Y, nếu người lớn không rảnh thì mời bọn trẻ thôi. Đúng đúng, cả Lưu Bính Hành nữa. Hay đi, mẹ đưa thiệp mời cho chính đình để em ấy mời đi. Đinh Mộng Á cười cười, mẹ thấy các con muốn tụ tập chơi bời thì có. Trang Nại Nại lè lưỡi trêu bà, mẹ, mẹ thương con đi mà. Con bị ông nội quản chặt quá, khó lắm mới thoát ra được. Nhân dịp hôn lễ của mẹ con mới được theo bé nháo và bé lười ở bên này, thật là thoải mái. Đinh Mộng Á cười, được rồi, giao cho các con đó, mẹ chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp thôi. Dứt lời, bà đứng lên, chiều nay mẹ đến spa làm đẹp. Đinh Mộng Á đi ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói với Tư Tĩnh Ngọc, gửi thiệp cưới cho Cẩm Ngôn nữa. Tư Tĩnh Ngọc im lặng. Sau khi chuyện của cô và Thi Cẩm Ngôn bùng lên, Đinh Mộng Á mới biết 2 năm qua con gái mình phải chịu đựng những gì. Bà vô cùng bất mãn chuyện Thi Cẩm Ngôn có một đứa con trai lớn như vậy. Có điều, biểu hiện ở buổi họp báo của Thi Cẩm Ngôn lại khiến cho Đinh Mộng Á phải suy nghĩ lại. Bà không can thiệp chuyện của bọn trẻ, nhưng bà cũng hiểu trong cuộc hôn nhân đó, con gái bà cũng có chỗ không đúng. Đinh Mộng Á không phải là một người độc đoán. Thi Cẩm Ngôn đã nhận hết trách nhiệm về mình thì bà sẽ coi trọng đối phương một chút. Thế nên bà mới nói như vậy. Rõ ràng là con gái bà yêu Thi Cẩm Ngôn, mà Thi Cẩm Ngôn cũng tỏ rõ trước mặt mọi người là nó và Bạch Nguyệt không có quan hệ gì. Nếu có thể, bà hy vọng con gái mình được hạnh phúc. Tư Tĩnh Ngọc không nói gì, Trang Nại Nại nhìn hai người họ, nói, trưa nay con đi ăn cùng khách hàng, có gặp anh. Anh Thi, con đã gửi thiệp cưới rồi. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi spa đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, cô ấy là cả thế giới của tôi. 9. Đinh Mộng Á đi rồi, Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục bàn bạc các vấn đề chi tiết của hôn lễ. Gửi thiệp cưới xong là phải đến đảo Bali chuẩn bị mọi việc. mấy ngày nay, hoàng gia thịnh thế còn vài việc cần Trang Nại Nại xử lý. Tư Tĩnh Ngọc nói cô có thể đến đảo Ba Ly trước 2 ngày để lo mọi việc. Tư Tĩnh Ngọc lái xe chạy trên đường phố Bắc Kinh. Ban đêm vô cùng náo nhiệt, xe cộ đông đúc, thậm chí thỉnh thoảng còn bị tắc đường. Trong đầu Tư Tĩnh Ngọc hiện lên hình ảnh Thi Cẩm Ngôn ở buổi họp báo. Trước mặt mọi người, anh phủ nhận mối quan hệ với Bạch Nguyệt và nhận tất cả trách nhiệm về mình. Khoảnh khắc đó, cô thấy được một mặt khác của anh mà cô chưa từng thấy. Thi Cẩm Ngôn thật sự yêu cô. Sau khi kết hôn, anh luôn lạnh nhạt với cô. Nếu anh không như vậy mà đối xử tốt với cô một chút thôi thì cô sẽ không chút do dự tin anh yêu cô. Mối quan hệ của bọn họ luôn lạnh như băng. Thậm chí, có khi mấy ngày liên tiếp anh không về nhà. Anh không muốn gặp cô, anh chán ghét cô như vậy. Sao anh có thể yêu cô được? Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Tư Tĩnh Ngọc nghĩ linh tinh trong đầu. Nếu như cuộc sống sau hôn nhân vẫn được như lúc họ mới kết hôn, vậy thì chắc chắn cô sẽ tin là Thi Cẩm Ngôn có yêu cô. Thời đại học, tuy cô yêu Thi Cẩm Ngôn, tuy cuối tuần bọn họ đều đi chơi, nhưng cô lại rất ít tiếp xúc với anh. Sau khi kết hôn, trong quá trình tiếp xúc, cô cảm nhận được tình yêu của anh. Nếu ngày đó anh không đột nhiên thay đổi thái độ, nếu anh không nói với cô câu đó, nghĩ đến tình huống lúc đó, cô lại cúi đầu xuống. Lần đó, cô lấy hết can đảm hỏi anh có yêu cô không? Anh đã trả lời như thế nào? Thôi bỏ đi, cô không thể đoán nổi suy nghĩ của anh. Về đến biệt thự, cô mới phát hiện laptop mình hay dùng còn để bên căn hộ kia. Vì muốn tránh cả nhà Tân Tân nên cô đã không về đó nữa. Bây giờ đã tối rồi, chắc sẽ không gặp bọn họ. Cô quyết định qua đó lấy laptop. 8 giờ tối. Gió đêm mát lạnh, nhiệt độ không còn nóng như ban ngày. Tư Tĩnh Ngọc lái xe vào hầm đỗ xe rồi lên tầng 18. Từ trong thang máy đi ra, hành lang tối đen, cô dậm chân mở đèn cảm ứng. Sau đó, cô lấy chìa khóa ra mở cửa. Khóe mắt chợt thấy gì đó, cô từ từ quay đầu liền thấy một vóc dáng nhỏ đang co mình ngủ. Tư Tĩnh Ngọc hoảng sợ nhìn kỹ lại, rồi hô lên, Tân Tân. Tân Tân mở mắt ra. Rụi rụi mắt, đến khi thấy rõ Tư Tĩnh Ngọc liền nhào tới. Cô ơi! Thằng bé ôm hai chân của Tư Tĩnh Ngọc, ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi, cô làm mẹ của Tân Tân được không? Cô đừng kết hôn được không ạ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, ba con cũng thích cô. 1. Cơ thể Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, rồi cô bỗng thấy giờ khóc giờ cười. Ai nói cô sắp kết hôn? Cô vỗ vai Tân Tân, con đứng lên. Con không nghe. Con không đứng lên. Con muốn cô làm mẹ con. Tư Tĩnh Ngọc nhìn thằng bé đu bám chân mình, cái mông nhỏ lắc lắc, không nhịn được bật cười. Con đứng lên đi. Tân Tân ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường thì mới buông tay ra. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn ra ngoài, trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong, hỏi. Ai đưa con tới đây? Tân Tân đáp, con tự chạy tới. Tân Tân trả lời giống lần trước. Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, dẫn thằng bé vào phòng. Sau đó, cô đi lại cửa sổ nhìn xuống dưới. Bên ngoài không có xe của anh. Tư Tĩnh Ngọc hơi thất vọng. Xem ra lần này Tân Tân tự mình tới thật. Cô quay lại hỏi Tân Tân, ba con đâu? Ba con đi công tác rồi ạ? Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, hỏi. Mẹ con đâu? Ba con không cho con gặp mẹ. Thấy nó trả lời như vậy, Tư Tĩnh Ngọc không khỏi nhíu mày. Vì sao? Ba nói mẹ không phải là người tốt. Tân Tân buồn rầu hỏi Tư Tĩnh Ngọc, sao mẹ con lại không phải là người tốt ạ? Bởi vì cô ta nhỏ nhen mưu mẹo. Biết thì biết như vậy, nhưng Tư Tĩnh Ngọc sẽ không nói với Tân Tân như thế. Với giáo dưỡng và tố chất của mình, cô sẽ không nói xấu sau lưng người khác. Ai đưa con đến đây? Là chú Tiểu Cương. Chú Tiểu Cương là tài xế của Thi Cẩm Ngôn. Tân Tân thật đáng thương. Trong nhà không có ba, cũng không có mẹ. Cô mím môi định nói gì đó. Tân Tân liền nói. Cô ơi, con không muốn về nhà. Con có thể ở cùng cô không? Tư Tĩnh Ngọc giờ khóc giờ cười. Sao con lại muốn ở cùng cô? Bởi vì con thích cô. Con muốn cô làm mẹ con. cô thật sự không thể lấy ba con sao ạ? Thật sự không thể sao? Bọn họ chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, trên phương diện pháp luật, họ vẫn còn là vợ chồng. Lúc cô đang sững sờ, Tân Tân thở dài, nói, cô không lấy ba con cũng không sao. Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu nhìn liền thấy Tân Tân bày ra dáng vẻ người lớn, con đành phải vứt bỏ ba con, sống cùng với cô thôi. Tư Tĩnh Ngọc ngồi xổm người xuống, nhìn Tân Tân, Tân Tân theo cô, không sợ ba con đau lòng sao? Tân Tân lắc đầu, ba con sẽ không đau lòng đâu. Trước đây con sống cùng mẹ, không thấy ba con đau lòng bao giờ cả. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy có một số việc không thể nói rõ với Tân Tân được. Ba con sẽ có cảm giác bị vứt bỏ. Hơn nữa, con do ba và mẹ con sinh ra. Con không có quan hệ gì với cô cả. Con không thể sống cùng cô được. Tân Tân cau mày, nhưng con thích cô. Thấy Tư Tĩnh Ngọc còn muốn giải thích, Tân Tân liền tiếp tục. Ba con cũng thích cô. Vì sao cô không thể lấy ba con được ạ? Tân Tân vừa dứt lời, toàn thân Tư Tĩnh Ngọc liền cứng đờ. Thằng bé nói gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, ba con cũng thích cô. 2. Thi Cẩm Ngôn. Thích cô. Lúc Thi Cẩm Ngôn che chở cô cũng có ý nghĩ này. Sao có thể chứ? Cô lắc đầu, không muốn nghĩ chuyện này nữa. Sau đó, cô nhìn Tân Tân nói, không thể nào. Tân Tân mở to hai mắt nhìn cô, sao lại không thể ạ? Bởi vì, cô đã từng hỏi anh điều đó. Hồi mới cưới, cuộc sống hôn nhân của bọn họ cũng xem như ấm áp. Có một ngày, ngón tay cô bị thương. Khi cô tắm, anh vọt vào phòng tắm, nói vết thương không thể thấm nước nên anh tắm giúp cô. Sau đó, bọn họ đã điên cuồng một trận như vậy bên nhau. Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy mặt điên cuồng đó của Thi Cẩm Ngôn. Đến cuối cùng, cô mệt tới mức ngủ mê man. Ngày hôm sau tỉnh lại, nghĩ đến chuyện điên cuồng tối qua, cô cảm thấy anh thích cô. Cô đứng dậy, chợt nghe rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại. Cô hơi ngẩn người rồi chạy ra khỏi phòng. Ngoài cửa truyền tới tiếng xe chạy, anh. Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu ra làm sao. Trước kia, mỗi khi ra ngoài, anh đều nói với cô một tiếng. Nhưng hôm nay, hình như có cái gì đó không đúng. Cả ngày hôm đó cô không đi làm, ở nhà nấu một bữa ăn thật ngon, định cho anh một bữa tối lãng mạn. Cả đêm hôm đó, anh không về nhà. Sau đó, liên tục 5 ngày liền anh cũng không về. Cô gọi điện thoại cho anh không nghe máy. Cô gửi tin nhắn hỏi khi nào anh về, anh không trả lời. Cuối cùng, cô đến công ty tìm anh. Nhân viên công ty anh không biết cô, mà cô cũng không hẹn trước nên cô phải đợi ở bên ngoài. Sau đó, cô thấy anh đi tới. Rõ ràng anh thấy cô, nhưng anh lại xem như không thấy. Theo nhân viên đi vào phòng họp, ánh mắt lạnh lùng xa cách của anh khiến cô cảm thấy lạnh tới tận xương. Cô thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, mối quan hệ vốn hòa hoãn được một chút, giờ lại trở nên lạnh lẽo. Cô mất hồn mất vía về đến nhà. Mấy ngày sau, cô nắm được lịch trình của anh nên đi theo. Cô theo anh vào một quán ăn khuya, bị một đám người vây quanh, suýt nữa thì bị sàm sỡ. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đám người đó đã bị đánh tơi bời. Cô quay đầu lại nhìn liền thấy Thi Cẩm Ngôn đứng ở bên cạnh. Mấy ngày hoảng loạn khiến cô không nhịn được nắm cánh tay anh, dè dặt hỏi một vấn đề luôn quanh quẩn ở đáy lòng. Thi Cẩm Ngôn, anh có yêu em không? Nếu không yêu, thì ít nhất anh có một chút xíu nào thích cô không? Là thân gái rụt rè, cô không nói mình yêu anh trước được, nên mới hỏi tình cảm của anh. Bọn họ kết hôn hơn nửa năm, đã chung giường nhiều lần. Mấy tháng trước, vì mất con nên cô luôn mất hồn mất vía. Nhưng nhờ có anh luôn ở bên cô nên khúc mắc trong cô từ từ được cởi ra. Cô lặng lẽ tìm con, cuộc sống bình thường trở lại. Sau đó, có nhiều lần, cô thấy anh nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng. Chắc là anh cũng hơi thích cô nhỉ. Cô nhìn anh với vẻ mong đợi. Còn anh thì phủi tay áo, cười giễu, cô cảm thấy, có khả năng đó sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1313. Ba con cũng thích cô. Ba, cô ngây người, nghe anh nói một câu ác độc, sao tôi có thể yêu cô được? Trái tim như bị ai đó siết chặt lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng dùng lý trí đối mặt với anh. Đúng vậy, vì cô nên anh và Bạch Nguyệt mới phải chia tay, sao anh có thể yêu cô được? Vậy sao anh lại kết hôn với em? Ánh mắt Thi Cẩm Ngôn tối sầm, bởi vì trách nhiệm nên cưới cô, bởi vì ngủ với cô nên cưới cô. Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, khổ sở như một cơn sóng to cuộn trào dữ dội, nhưng cô vẫn giữ được sự kiêu ngạo của mình. Cô cắn môi, hỏi, Thi Cẩm Ngôn, sao mấy ngày qua anh không về nhà? Thi Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng nghìn năm, vì sao phải về? Cô nở một nụ cười bi thảm, bởi vì trách nhiệm nên anh phải về nhà. Anh là chồng của Tư Tĩnh Ngọc tôi, anh phải làm hết trách nhiệm của người làm chồng. Cô nói ra một câu mà đến chính cô cũng cảm thấy thật nực cười. Trách nhiệm, cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là trách nhiệm. Cô ơi, con đói rồi, một giọng nói mềm mại vang lên khiến Tư Tĩnh Ngọc giật mình tỉnh lại khỏi dòng hồi ức. Cô cúi đầu nhìn Tân Tân, nghĩ lại câu ba con cũng thích cô thằng bé vừa nói. Sự do dự vừa rồi biến thành cười khổ. Năm xưa, cô tự mình đa tình, bị cười nhạo, bị mất thể diện. Bây giờ, cô đâu dám nghĩ tới hướng đó nữa. Cho nên, dù anh cố chấp không muốn ly hôn, dù anh đối xử tốt với cô, dù anh không biết xấu hổ lợi dụng Tân Tân để tới gần cô thì cô cũng không dám ảo tưởng nữa. Cô đã bị tổn thương một lần rồi, cô không muốn bị tổn thương lần thứ hai. Bởi vì năm xưa, anh cũng tốt với cô như vậy. Cô xoa đầu Tân Tân, để cô đi xem có gì ăn không. Cô mở tủ lạnh ra, bên trong không có gì. Lúc này cô mới nhớ đã lâu mình không ở bên này, chắc cô giúp việc đỏ vứt hết đồ ăn hỏng đi rồi. Cô thở dài, nắm tay Tân Tân, chúng ta ra ngoài ăn đi. Tân Tân nhìn tủ lạnh, ngoan ngoãn vâng một tiếng. Hai người xuống lầu, lên xe. Tư Tĩnh Ngọc nói với Tân Tân, Tân Tân, sau này không được nói ba thích cô nữa, biết chưa? Tân Tân sửng sốt, vì sao ạ? Bởi vì cô không thích nghe những lời đó. Tân Tân xoắn suýt một lúc lâu mới gật đầu, vâng ạ. Tư Tĩnh Ngọc dẫn Tân Tân đến một quán cơm gần đó, nhân viên bày thức ăn lên. Tân Tân lễ phép nói, cháu cảm ơn. Nhân viên cười thân thiện, nói với Tư Tĩnh Ngọc, con trai của cô ngoan quá. Tư Tĩnh Ngọc muốn giải thích nhưng Tân Tân lại cắt ngang, cháu cảm ơn cô. Tư Tĩnh Ngọc thở dài, thấy thằng bé vui vẻ như vậy, cô cũng không tiện nói gì. Ăn tối xong, cô đưa Tân Tân về nhà ông bà nội nó. Trên đường đi, Tân Tân cãi lại, con không muốn về nhà đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1314, ba con cũng thích cô. 4. Tư Tĩnh Ngọc không để ý đến nó mà tiếp tục lái xe. Đến nhà ông bà Thi, người làm và tài xế đều đang lo lắng. Thấy Tân Tân, cả đám người mới thở phào. Tư Tĩnh Ngọc giao Tân Tân cho bọn họ rồi xoay người đi. Tân Tân gọi với theo, cô ơi. Tư Tĩnh Ngọc hơi dừng lại, tuy có chút không nỡ nhưng vẫn kiên quyết bước đi. Cô lên xe, tiếng gào khóc của Tân Tân truyền đến. Cô đừng đi. Con không nói ba thích cô nữa đâu mà. Tư Tĩnh Ngọc thở dài nhưng vẫn lái xe đi mất. Tối hôm đó, cả đêm cô ngủ không yên, bởi vì bên tai luôn văng vẳng tiếng khóc của Tân Tân. Ngày hôm sau, cô dậy hơi muộn. Mấy ngày nay cô nghỉ làm để chuẩn bị hôn lễ cho MS. Đinh nên cũng không sao. Một mình ăn xong bữa trưa, điện thoại bỗng đổ chuông. Cô nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số lạ. Cô bắt máy, người ở đâu dây bên kia nói, xin hỏi, có phải cô Tư không? Là tôi. Xin chào, tôi là cổ đông Lý của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Phổ. Cô có nhớ tôi không? Tư Tĩnh Ngọc nhíu mày, thật ngại quá, tôi không nhớ anh. Cổ đông Lý cười nói, tôi muốn bàn với cô về cổ phần của Hoa Phổ. Xin hỏi cô có rảnh không? Xin lỗi, tôi không còn là bà Thi nữa. cổ phần của Hoa Phổ không liên quan đến tôi. Dứt lời, cô cúp điện thoại. Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông, vẫn là dãy số đó. Thật ra, cô nhớ cổ đông Lý đó. Trong một lần công ty của Thi Cẩm Ngôn tổ chức tiệc thường niên, cô từng gặp cổ đông Lý. Có điều, bây giờ cô không muốn có liên quan đến người trong công ty của Thi Cẩm Ngôn nữa. Cổ đông Lý rất có kiên trì, gọi điện thoại từ sáng đến trưa. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy rất phiền phức, đành phải nghe điện thoại một lần nữa. Cổ đông Lý sợ cô cúp điện thoại nên nói thẳng vào vấn đề. Cô Tư, tôi biết cô muốn cắt đứt quan hệ với Hoa Phổ nên mới gọi điện thoại cho cô. Tôi muốn mua cổ phần Hoa Phổ trong tay cô. Trên mặt Tư Tĩnh Ngọc hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong tay cô, có cổ phần Hoa Phổ. Sao cô không biết mình có cổ phần Hoa Phổ? Tư Tĩnh Ngọc cười nhạt. Cổ đông Lý, thật ngại quá, tôi không có. Cô Tư, nhân viên công ty đều biết 50% cổ phần Hoa Phổ hiện đang nằm trong tay cô. Chúng tôi muốn mua lại cổ phần từ cô. Anh nói cái gì? Lúc cô và anh Thi ly hôn, anh ta đã chuyển phần lớn cổ phần danh nghĩa công ty cho cô. Tư Tĩnh Ngọc đứng phát dậy, quên luôn chuyện phải tắt điện thoại. Chạy thẳng lên lầu lấy thỏa thuận ly hôn ra xem. Lúc đó, bởi vì cô quá khổ sở nên chỉ xem lướt qua, thấy bên trong không có ghi cổ phần Đế Hào liền ký tên vào. Hình như đã có chuyện gì đó vượt ra khỏi suy nghĩ của cô rồi. Sau khi xem lại bản thỏa thuận ly hôn, cả người cô đều đờ ra. Sao Thi Cẩm Ngôn lại làm như vậy? Trong đầu cô đột nhiên vang lên câu nói của Tân Tân, ba con cũng thích cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1315, ba con cũng thích cô. 5. Cơ thể cô cứng đờ như bị điện giật. Cảm giác tê dại từ đáy lòng dần dần dâng lên. Hình như cô thấy được hy vọng gì đó. Cô cắn môi, mở to mắt nhìn bản thỏa thuận ly hôn. Dù cô không để ý, nhưng cô vẫn biết sản nghiệp do Thi Cẩm Ngôn đứng tên. Vậy mà lúc này, nhà cưới thuộc về cô, một căn biệt thự khác ở ngoại ô cũng thuộc về cô. Thi Cẩm Ngôn chỉ có 60% cổ phần Hoa Phổ, anh cho cô hết 50%. Còn 10%, không cần nghĩ cũng biết anh dùng nó để phụng dưỡng cha mẹ và nuôi Tân Tân ăn học. Bây giờ Thi Cẩm Ngôn chỉ còn một căn nhà ba mẹ anh đang ở. Cô siết chặt tay, cảm thấy mình nhìn lầm rồi. Một người đàn ông có thể vì áy náy mà giao công ty của mình cho người khác không? Cô xem thỏa thuận ly hôn một lần nữa, xem kỹ từng chữ từng chữ. Đồ cưới của cô vẫn do cô đứng tên. Phần lớn các tài sản khác đều thuộc về cô. Viền mắt của cô ươn ướt, những hành động của Thi Cẩm Ngôn vốn bị cô xem nhẹ dần dần hiện rõ ra. Ngón tay cô run lên, một suy nghĩ điên cuồng mọc rễ nảy mầm dưới đáy lòng. Anh yêu cô, những lời nói năm xưa của anh lại quanh quẩn bên tai. Tư Tĩnh Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng phân tích độ thật giả trong chuyện này. Có điều, cô càng nghĩ càng loạn. Càng nghĩ càng thấy nó là thật. Cô dứt khoát ném thỏa thuận ly hôn lên sofa, rồi bần thần ngồi đó. Rốt cuộc Thi Cẩm Ngôn có ý gì? Tại sao anh lại làm vậy? Tư Tĩnh vùi đầu vào gối. Từ nhỏ, cô đã là con gái cưng của trời. Dù mẹ làm việc vất vả trong công ty nhưng mẹ vẫn sử dụng các phương pháp giáo dục ưu tú để giáo dục cô và em trai. Cô xuất thân cao quý, lớn lên trong hũ vàng. Ai thấy cũng hâm mộ, cho nên, dù cô có khiêm tốn thì tận sâu trong xương cốt cô vẫn có sự kiêu ngạo mà không phải ai cũng thấy được. Thời đại học, cô thích Thi Cẩm Ngôn, cô định tỏ tình vào ngày sinh nhật của mình, nhưng bạn cô nói Thi Cẩm Ngôn là bạn trai của Bạch Nguyệt. Sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô đoạt bạn trai của người khác, nên cô vẫn đè nén tình cảm của mình. Cho đến ngày tốt nghiệp, cô không nhịn được nữa nên mới xảy ra chuyện đó. Sau khi làm mất con, cô về nước kết hôn với anh. Có trời mới biết, ngày cô đi tìm anh, hỏi anh có thích cô không, cô cúi đầu chờ câu trả lời của anh, nhưng lại thấy mình hèn mọn đến thế nào. Từ đó về sau, vợ chồng bọn họ lúc nào cũng giữ kẽ với nhau. Nhiều năm trôi qua, cô bôn ba khắp nơi. tìm con, mỗi năm chỉ ở trong nước vài tháng, bằng mặt không bằng lòng với anh. Thậm chí, có khi cả một tháng bọn họ cũng chẳng gặp được nhau lấy một lần. Cho nên cô chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh với Bạch Nguyệt. Giờ phút này, tổng hợp lại tất cả những chuyện anh đã làm trong thời gian qua, cô thật sự cảm thấy, chẳng lẽ anh đã yêu cô rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1316, ba con cũng thích cô. 6. Làm thế nào để xác nhận được chuyện này đây? Cô cắn môi, vò tóc suy nghĩ. Thất bại và nhục nhã lần trước, cô lại đi hỏi nữa. Cô bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên, hỏi thì hỏi, chuyện liên quan đến bản thân mình, có cái gì mà phải băn khoăn? Từ trước đến nay, cô luôn là người có tính cách quả quyết. Cô cầm điện thoại lên, khẩn trương nuốt nước bọt, nhìn dãy số trên màn hình, sau đó ấn xuống. Trái tim của cô đập dữ dội, đầu óc rối bời. Nếu anh nghe máy thì cô phải nói gì đâu? Vẫn hỏi câu anh có yêu em không à? Không phải, không phải. Nên hỏi tại sao thỏa thuận ly hôn lại như vậy. Đúng, đúng. Phải hỏi chuyện thỏa thuận ly hôn trước, xem anh trả lời như thế nào. Sau đó hỏi anh có yêu cô không. Nếu anh trả lời là có, thì cô sẽ nói cho anh biết cô đã yêu thầm anh 10 năm rồi. Vừa nghĩ tới đây, đầu dây bên kia điện thoại báo bận. Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, liền phát hiện đầu dây bên kia đã tắt. Cô chợt nhớ mình từng nghe nói Thi Cẩm Ngôn ra nước ngoài, chắc bây giờ anh đang họp nên mới tắt điện thoại. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy mình thật ngốc khi không nhớ đến chuyện này. Cô bỏ điện thoại xuống, nhưng lại muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao, bèn cầm điện thoại lên gọi cho thư ký của Thi Cẩm Ngôn. Anh Thi đi đâu vậy? Thư ký trả lời, ngài Thi đi Mỹ. Bà, cô Tư, xin hỏi cô có chuyện gì không? Tư Tĩnh Ngọc thất vọng cúi đầu. Ngày mai cô phải đến đảo Bali chuẩn bị hôn lễ, bây giờ không thể đi Mỹ tìm anh được. Loại chuyện này vẫn nên hỏi thẳng mặt thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc nói, không có gì, chờ anh ấy về rồi nói. Cô cúp điện thoại, thở dài một hơi. Điện thoại lại đổ chuông, vẫn là cổ đông Lý. Cô Tư, tôi đoán cô cũng không muốn đến Hoa Phổ làm việc. Hơn nữa, cô muốn hoàn toàn cắt đứt với anh Thi, vậy thì hãy bán cổ phần cho tôi đi. Cô cho tôi cái giá, được không? Hoa Phổ do một tay Thi Cẩm Ngôn sáng lập, trải qua 6 năm mới đi tới địa vị hôm nay. Cổ đông Lý là nhà đầu tư Thi Cẩm Ngôn kêu gọi vào giai đoạn sau của công ty, chiếm 15% cổ phần Hoa Phổ. Thi Cẩm Ngôn khống chế công ty rất tốt. Dù có kêu gọi bao nhiêu nhà đầu tư đi nữa thì anh cũng không bao giờ để cổ phần của mình dưới 50%. Cổ đông Lý không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Lúc này, anh ta muốn mua cổ phần của cô, không cần nghĩ cũng biết là vì sao. Tư Tĩnh Ngọc từ tốn đáp, cổ đông Lý, tôi sẽ không bán cổ phần. Cổ đông Lý không ngờ cô sẽ nói như thế, anh ta định nói gì đó nhưng Tư Tĩnh Ngọc đã cúp điện thoại. Cô đứng lên nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, Tân Tân sắp tan học. Cô lái xe đi đón Tân Tân, nấu cho thằng một bát mì rồi mới trở về nhà ông bà Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, ba con cũng thích cô. 7. Trước khi đi, Tân Tân kéo tay áo cô lại, ngày mai cô có đón Tân Tân không? Tư Tĩnh Ngọc mím môi. Ngày mai cô không đón con được. Thấy ánh mắt thất vọng của Tân Tân, cô ngồi xổm người xuống, xoa đầu nó, nhưng một tuần lễ sau cô sẽ đón con. Hai mắt Tân Tân sáng lên, cô bận đi công tác ạ. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, Tân Tân nghĩ ngợi gì đó, rồi hỏi, cô đi tham gia hôn lễ sao? Tư Tĩnh Ngọc cười, đúng thế. Trong mắt Tân Tân hiện lên vẻ danh mãnh, nhìn Tân Tân bước vào cửa rồi, Tư Tĩnh Ngọc mới quay đầu đi về. Cô vừa đi khỏi, Tân Tân liền ló đầu ra nhìn theo xe của cô, sau đó gọi điện thoại cho Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn đang họp, cuộc họp này kéo dài cả ngày, không gọi điện thoại cho anh được. Tân Tân liền gọi điện thoại cho tài xế của anh. Alo, chú mau đến đây, con muốn ra ngoài một chuyến. Con muốn giúp ba con trông chừng cô, không thể để cô kết hôn được. Nghe Tân Tân nói vậy, tài xế sững cả người. Anh ta cũng là người chứng kiến cuộc hôn nhân của ngài Thi và cô Tư. Rõ ràng hai người bọn họ đều quan tâm đối phương, còn là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Nhưng giữa hai người bọn họ lại còn có một Bạch Nguyệt chen vào. Tài xế này chính là tài xế mà Bạch Nguyệt từng vênh mặt hất hàm sai bảo. Bạch Nguyệt giống hệt một đóa bạch liên hoa, hoàn toàn kém xa cô Tư. Trước mặt người khác, cô ta giả vờ hiền lành, còn sau lưng, cô ta khinh thường tài xế, khinh thường nhân viên công ty, thường hay nói những lời khó nghe. Cô Tư không giống vậy, cô Tư tao nhã cao quý, nói năng hòa nhã dịu dàng. Khách quan mà nói, anh ta thích cô Tư và ngài Thi ở bên nhau hơn. Anh ta gật đầu, con ở đâu, chú đến đón. Tân Tân mở cửa, con ở nhà, chú mau đến đi, không thì cô đi mất. Tài xế cũng là một cậu trai trẻ bốc đồng, chú ở gần đó, chú đến ngay. 5 phút sau, Tân Tân lên xe, chạy theo hướng Tư Tĩnh Ngọc vừa đi. Đúng là ông trời cũng giúp bọn họ, vừa qua đoạn kẹt xe nên xe của Tư Tĩnh Ngọc vẫn còn ở phía trước. Bọn họ nhanh chóng đuổi kịp. Hai người theo Tư Tĩnh Ngọc về tới biệt thự của cô rồi nhìn cô vào bên trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Tân Tân và tài xế đã đợi ở bên ngoài. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Tư Tĩnh Ngọc lái xe đến sân bay. Tới sân bay, Tân Tân nhờ tài xế mua cho nó một vé máy bay, rồi bảo tài xế chờ bên ngoài. Tân Tân lặng lẽ đi theo Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc tới hơi sớm nên đợi trong phòng chờ. Tân Tân tìm một vị trí núp. Một lát sau, tới giờ lên máy bay, Tân Tân đi theo Tư Tĩnh Ngọc vào trong. Nó cầm vé máy bay, cũng không sợ người ta kiểm tra. Thậm chí, lúc nhân viên nghi ngờ, nó còn dậm chân hét lên, kiểm tra mau lên, con không thấy mẹ con nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com